Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821 hiện trường dạy học. Cái này nữ hài là, Paragus nhìn về phía kêu trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt đầu tiên cảm thấy quen thuộc, lúc sau càng xem càng cảm thấy cổ quái, hơi thở rất quen thuộc, cái này sẽ không cũng đúng không? Địa cầu bên này tụ tập người Saiya có điểm nhiều a, Ino cũng nhìn về phía tiện nghi nữ nhi. Kêu người Saiya huyết mạch như vậy rõ ràng sao? Chính mình lúc trước hoàn toàn không thấy ra cùng bình thường người địa cầu. Lam tinh người có cái gì khác nhau? Hiện tại giống như tùy tiện là cái người Saiya là có thể phân biệt ra tới. Thật là thần kỳ, có bản lĩnh. Xông lên, ta, tới. Sa Tăng tiên sinh phát hiện ngoại tinh nhân ánh mắt rơi xuống phía chính mình. Còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện đâu. Trong lòng thẳng bồn chồn, hai chân càng là một trận không chịu khống chế run rẩy. Đám đông nhìn chăm chú, đặc biệt là ở nữ nhi trước mặt. Hắn thật không thể chạy, Ino tự nhiên sẽ không làm cái này bao cỏ tới thế chính mình đương tấm mộc. Một ngón tay liền đem cơ bắp cứng đờ Sa Tăng tiên sinh đẩy ra. Đi phía trước bán ra một bước, ngăn trở Paragus tầm mắt, Vegeta hiện tại rời đi địa cầu. Hay không sẽ ảnh hưởng thời gian này điểm trăng sinh ra? Kỳ thật là không ảnh hưởng, chủ thế giới xem như điều thứ nhất thời gian tuyến. Trăng cùng Son Gohan phá hủy tương lai nhân tạo người. Cùng với tương lai Yamasu Hak Goku hợp thể cái kia là đệ nhị điều thời gian tuyến. Này hai điều tuyến ở ngoài. Còn cất giấu xeo giết chết trăng, làm thời gian máy móc đi vào chủ thế giới đệ tam điều thời gian tuyến, ba điều tuyến chi gian từng. Người độc lập, không có nhân quả quan hệ, Vegeta muốn đi Nam Ngân Hà. Vậy làm hắn đi, Ino là ôm không can thiệp, không tán đồng, không phản đối tâm thái tới xử lý chuyện này, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Trăng vãn sinh ra mấy ngày, lúc sinh ra thời gian không đúng. Tư thế không đúng, mấy vấn đề này đều cùng nàng không quan hệ. Trăng là mặt khác một cái thời gian tiến thượng nhân vật. Bên này trăng hay không sẽ sinh ra. Căn bản ảnh hưởng không đến đệ nhị điều thời gian tuyến, Ino không can thiệp. Nhưng người muốn chủ động chọc nàng. Đó chính là mặt khác một chuyện, rất nhiều thời điểm. Càng là không nghĩ làm mỗi sự kiện phát sinh. Nào đó sự càng sẽ ra tốc xông tới, Paragus hoàn toàn không ý thức được chính mình đứng ở ngã tư đường, bởi vì giờ này khắc này lựa chọn, đem hắn thiết tưởng mấy chục năm kế hoạch làm cho nát nhừ. Hắn thực tùy ý mà một lóng tay kêu phương hướng, đem cái kia tóc đen nữ hài cho ta mang lại đây. Có người ngăn trở, ngay tại chỗ giết chết một đội máy móc binh lính đi ra đội ngũ. Bước chỉnh tề nện bước. Động tác nhất trí về phía Ino phương hướng đi tới, Sa Tăng làm hai cái hạ câu quyền động tác. Tựa hồ tưởng dọa lui địch nhân, có thể là hắn kỹ thuật diễn hảo, cũng có khả năng chính là dân chúng mắt mù. Lăng là không ai nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, Paragus cười lạnh một tiếng, hắn không cho rằng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Địa cầu có thể đánh bại Frieza một nhà ba người, hoàn toàn là bởi vì người Saiya duyên cớ. Cái gọi là địa cầu anh hùng Sa Tăng tiên sinh. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hư thật Ino. Ở hắn xem ra chính là cái không có một chút sức chiến đấu bình thường người địa cầu. Hắn không cho rằng loại này việc nhỏ yêu cầu chính mình quá nhiều chú ý. Hắn xoay người hướng trên phi thuyền đi. Vừa mới bán ra hai bước, liền cảm giác sự tình có điểm khác thường. Máy móc binh lính đều nhịp tiếng bước chân đột nhiên đã. Không có, hắn mãnh quay đầu lại, phát hiện một cả đội, ước chừng 12 cái máy móc binh lính hư không tiêu thất. Hiện trường không có nổ mạnh, cát, bắn phá trở dấu vết, một chút thuộc về máy móc binh lính mảnh nhỏ cũng chưa dư lại, cái gì? Hắn chấn động, tuy rằng không ý thức được chính mình đang ở đá mạnh ván sắt, nhưng cũng thu hồi phía trước không chút để ý, Ino nâng lên cánh tay. Tiểu hoa hướng dương hưng phấn mà nói, để cho ta tới, để cho ta tới, đại người xấu, xem ta, vạn vật thiên dẫn, ở Sa Tăng tiên sinh cùng vi đồ kinh hãi trong ánh mắt, Hoa Hướng Dương vươn một con tiểu béo tay, Paragus liền cảm thấy một cổ quỷ dị dẫn lực đột nhiên tác dụng ở trên người mình. Thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, thẳng tắp phi hành mấy chục mét, trực tiếp rơi vào trôi nổi tiểu nữ hài trong tay. Tiểu Hoa Hướng Dương khoa tay múa chân một chút, chính mình tay nhỏ, lại nhìn xem Paragus thô tráng cổ, đối Ino lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Ba ba, cổ hắn quá thô, ta chảo không được. Ino xoa xoa nữ nhi đầu tóc, ở tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng trước, nàng nhìn về phía bên kia, ý bảo kêu xem bị vạn vật thiên dẫn cố định ở giữa không trung Paragus. Cái này tên vô lại nghĩ đến bắt ngươi, ba ba đã dạy ngươi đi, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Đã từng Frost ở tiểu kêu trong lòng gây sợ hãi lần nữa hiện lên. Sự tình đã qua đi 2 năm, chính chủ cũng bị Ino nghiền xương thành cho. Hiện tại hồi tưởng lên, thật giống như là rất nhiều năm trước phát sinh sự giống nhau, bất quá loại này thơ ấu tâm linh bị thương rất khó hoàn toàn chữa khỏi. Ino biện pháp chính là dần dần tiêu trừ sợ hãi, Paragus nếu tìm chết. Vậy lấy hắn cấp kêu luyện luyện tập. Ino ngưng tụ hắc bổng, thủ đoạn chấn động, biến thành thước dạy học, chỉ vào Paragus thân thể hiện trường dạy học. Đại não, trái tim, yết hầu, này đó bộ vị tương đối chí mạng, thận, gan cũng có thể công kích. Người tuổi tác vẫn là có điểm tiểu, cánh tay không có lực lượng, như vậy liền có thể suy xét dùng chân kêu phiêu phù ở giữa không trung. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn, nàng trung quy là cái người Saiya, vẫn là trong truyền thuyết siêu Saiya, thô bạo bản năng tràn ngập ở mỗi một tế bào giữa. Ino cho tới nay cho gia đình ấm áp sẽ làm nàng ở trong lòng bốc cháy lên đối kháng cùng khống chế lực lượng, nhưng kia cổ sinh ra đã có sẵn thô bạo lại không cách nào từ căn bản thượng tiêu trừ, nàng ở không trung bày ra thẳng quyền tư thế. Ino nói dùng chân, nàng lại luống cuống tay chân mà điều chỉnh tư thế, chung quanh người địa cầu không biết đây là đang làm gì, có ở gọi điện thoại báo nguy, có liền rất thản nhiên mà ăn dưa. Paragus cảm giác chính mình phi thường cảm thấy thẹn, tốt xấu cũng là sức chiến đấu cao tới 4200 người Saiya đại tá, hiện tại biến thành một cái giáo cụ, bị nữ nhân cùng hài tử lăng nhục, hắn phổi đều phải khí tạc, nhưng vô luận như thế nào dãy dụa, hắn đều không thể thoát khỏi Tiểu Hoa Hướng Dương dẫn lực thao tác, kêu nhút nhát sợ sệt mà khoa tay múa chân 2 hạ, đang chuẩn bị động cước đi đá thời điểm, Vegeta hô to một tiếng, đủ rồi. Hắn nguyên bản bước lên phi thuyền, vì biểu hiện chính mình vương tử, tương lai quốc vương cao bức cách, đều đi trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện phi thuyền cũng không có cất cánh. Chờ mãi, vẫn luôn không chờ đến phi thuyền cất cánh. Chỉ có thể kêu lên đang ở nhà ăn nội ăn uống thỏa thích Nappa cùng nhau ra tới xem, một lần nữa đi. Ra cửa khoang, vừa lúc nhìn đến tiểu kêu muốn đá Paragus hình ảnh, tuy rằng cái này người Saiya đại tá phía trước. Hắn căn bản là không quen biết, nhưng là mộ danh tới đầu người Saiya. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cho che chở. Ino đánh bại hắn cùng Nappa, kia đều là đã nhiều năm trước sự. Hôm nay hắn, tuyệt đối không phải ngày hôm qua hắn. Hắn giống to đem tiểu kêu hoảng sợ. Tiểu nha đầu động tác không tự kìm hãm được liền ngừng lại. Ngơ ngác mà nhìn về phía ba ba, Ino rất là bất mãn. Vegeta đây là ăn no căng đến. Nàng căn bản không phản ứng Vegeta. Dùng thước dạy học chỉ vào Paragus bụng, tới, hướng về phía này, tới đá một chân, thu điểm lực, đừng một chân đá đã chết. Hết chương.